Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, chương 182, Huyết Nguyệt Tổng Đà. Đến cùng chuyện gì, còn không mau nói, Tiền Hộ Pháp cả giận nói, này, thám tử kia không nghĩ tới, Lý Mục đã vậy còn quá nhanh liền đi tới Văn Thánh Trai. Đã trong lòng run sợ. Hắn phụ trách ở Thiên Kiếm Võ Quán thu thập tin tức. Tỷ võ thời khắc cuối cùng, Lý Mục một quyền thuấn sát Thiên Kiếm Thượng Nhân. Hắn cũng bị chấn động, luôn mãi xác nhận phía sau, mới từ chật trội trong làn sóng người. Nạn đi ra, làm trễ nãi một chút thời gian. Một đường chạy về đưa tin, nhưng không nghĩ tới, Lý Mục dĩ nhiên sớm hắn một bước, xuất hiện ở đây. Nói, Tiền Hộ Pháp nổi giận. Vâng, hồi bẩm Tiền Hộ Pháp, Thiên Kiếm Thượng Nhân chết trận, võ đài luận võ, là Lý Mục đại nhân thắng. Hắn hạ thấp xuống đầu, căn bản không dám nhìn Tiền Hộ Pháp vẻ mặt, do dự dự địa đạo. Cái gì? Tiền Hộ Pháp nghe vậy ngẩn ra, hít vào một ngụm khí lạnh, nói, không phải nói. Thiên Kiếm Thượng Nhân tiến nhập tiên thiên, tu luyện ra một tia tiên thiên chi khí sao? Làm sao sẽ chết trận? Lẽ nào trước ngươi truyền đi tin tức đều là giả hay sao? Thám tử vội vàng nói, không không không, Thiên Kiếm Thượng Nhân đích thật là tiến vào tiên thiên. Có thể, nhưng vẫn là không địch lại Lý Mục đại nhân. Bị tại chỗ một quyền thuấn sát, ta, hắn nói không được nữa. Nhưng mà Tiền Hộ Pháp vừa nghe, trái tim liền điên cuồng nhảy lên. Ngồi rồi, hắn theo bản năng mà nhìn về phía Lý Mục. Thiên Kiếm Thượng Nhân tiến nhập tiên thiên, nhưng vẫn là chết trận. Hơn nữa còn là bị một quyền thuấn sát. Cái này há chẳng phải là mang ý nghĩa. Lý Mục cũng sớm đã là tiên thiên cảnh sức chiến đấu. Trước đó, hắn dĩ nhiên đều ẩn giấu đi thực lực của chính mình. Làm bộ chỉ có đại tông sư cảnh giới. Này cái quái gì vậy? Đúng là tâm cơ thâm trầm a. Đại tông sư cùng tiên thiên hoàn toàn là hai khái niệm a. Tiền Hộ Pháp một hồi mồ hôi lạnh rơi xuống. Này, Lý công tử, trên mặt hắn bỏ ra một tia nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Nói, hôm nay là một cái hiểu lầm. Ta nghĩ, chúng ta có thể... Hiểu lầm cái giám a, chính hắn cũng nói không được nữa. Lần này, phiền phức lớn rồi, hắn dám ở một vị đại tông sư trước mặt hung hăng. Nhưng nếu là đối mặt một vị tiên thiên, cái kia vốn là tự tìm chết a. Mà một bên Bạch Huyên mụ mụ, thì bị thám tử, cho chấn động trong đầu của ông nghĩ, Lý Mục giết trong nháy mắt tiên thiên. Này, nói cách khác, Lý Mục cũng sớm đã là tiên thiên. Trời ạ, tiên thiên a, đây chính là chấn động. Thần thoại như thế tồn tại a. Trước, nàng cảm thấy Hoa Tưởng Dung vận khí không tệ. Dĩ nhiên được một vị thiếu niên đại tông sư lọt mắt xanh. Nhưng bây giờ, liền nàng đều khó mà ngăn chặn trong lòng mình ước ao ghen tị. Nguyên lai Hoa Tưởng Dung lấy được không là một vị thiếu niên đại tông sư lọt mắt xanh, mà là một vị tiên thiên a. Bạch Huyên đi lại ở Phong Hoa Tuyết Nguyệt nơi, có thể nói là thường thấy đạt quan quý nhân, sớm đã đem chột dạ chui luyện cực kỳ cứng cỏi. Thế nhưng, lúc này, nàng tin tưởng, chỉ cần Lý Mục chỉ một câu thôi ngón tay, nàng nhất định sẽ không khống chế được chính mình muốn gì cứ lấy. Lý Mục nhẹ nhàng vỗ vỗ Hoa Tưởng Dung vai đẹp, động viên nói, không sao rồi, yên tâm, có ta ở đây. Hắn nhìn về phía Tiền Hộ Pháp, nói, ngươi là dùng con nào tay, vừa nãy đối với hoa mọi người xuất thủ. Tiền Hộ Pháp đương nhiên rõ ràng Lý Mục là có ý gì. Quét đất một hồi tự, mồ hôi lạnh liền xông ra. Ta, này, Lý đại nhân, hạ thủ lưu tình, ta, nếu không nói, vậy thì hai cái tay, đều ở lại đây đi. Lý Mục sắc mặt lãnh khốc, không không không, là này con, Tiền hộ pháp kêu lên sợ hãi. Một vẫn là hai, sự lựa chọn này đề, quá đơn giản, được, Lý Mục vẫy tay, một tên màu đỏ liêu quang mặt nạ võ sĩ bên hông loan đao. Tự động ra khỏi vỏ, bay ra ngoài, rơi vào Lý Mục trong bàn tay. Xoạt, đao quang lóe lên, Tiền hộ pháp bàn tay phải, liền nháy mắt đủ giò mà đoạn. Đao nhanh quá nhanh, đoạn miệng bị kinh khí áp chế. Sâm bạch, không huyết, cầm cẩn thận cái tay bẩn của ngươi. Cút, Lý Mục tiện tay ném đi. Loan đao trọng lại trở về cái kia võ sĩ trong vỏ đao. Nói, nơi này là hoa mọi người phòng trà. Ta không muốn ở chỗ này giết người. Cũng không muốn các ngươi bẩn huyết, phá hủy không khí nơi này. Bất quá, nếu là dám lưu lại một giọt máu, các ngươi liền cũng đừng nghĩ đi rồi. Tuân mệnh, Tiền hộ pháp cắn răng, nhặt lên đứt tay, trong vòng khí áp chế miệng vết thương. Thật là không có để lại một giọt máu. Xoay người rời đi, cái kia hai tên hộ vệ, còn có thám tử, Hôi Lưu Lưu theo sau lưng. Trong phòng trà, khôi phục yên tĩnh, được rồi, bây giờ có thể đem ta thả sao? Lý Mục cười nhìn nói, Hoa Tưởng Dung a một tiếng, lập tức mắc cỡ đỏ bừng gò má, mỹ nhân ngượng ngùng dáng vẻ, quả thực dường như thánh nữ động tình như thế, mỹ lệ tới cực điểm, ta thấy mà yêu, như mỡ dê bạch ngọc trên, sức một tầng ánh bình minh hào quang giống như vậy. Thần thánh thêm cảm động, liền vội vàng buông ra ôm Lý Mục cánh tay. Lý công tử, ta, nàng lỗ tai căn tử đều đỏ, ngượng ngùng quả là nhanh muốn không đất dung thân. Lý Mục mỉm cười nói, ta mấy ngày đại chiến xong xuôi, ngay lập tức, chính là tìm đến hoa mọi người, muốn xem hoa mọi người tiên tử chi múa, lấy tiên múa hạ trà. Há không phải cuộc đời một việc vui lớn. Không biết hoa mọi người có thể không tác thành a? Đương nhiên có thể. Công tử xin chờ. Hoa Tưởng Dung chạy chối chết. Đi thay y phục. Hình nhi trừng mắt đen lay láy con ngươi to. Nhìn Lý Mục. Nói. Công tử. Ngươi chẳng lẽ là trên trời đi xuống thần tiên không thành. Cô nương nhà ta gặp phải khó khăn. Ngươi đã tới rồi. Ngươi không sẽ là có thể biết bấm độn chứ? Đây là đang cố ý bù đắp lần trước nàng hạ trục khách khiến sự tình. Tiểu cô nương vì là nhà mình tiểu thư, đúng là thao nát tâm. Lý Mục cười ha ha, lại bị ngươi phát hiện ta bí mật lớn nhất. A, ta đúng là trên trời đi xuống thần tiên. Xem ra, ta muốn giết ngươi diệt khẩu. Nói, làm ra dương nanh múa vuốt hình dáng. Hình nhi giả vờ khoa trương kêu lớn lên, Bạch Huyên mụ mụ nhìn thấy như vậy một màn, trong lòng nhanh nhẹn hơn, vị này Lý Mục công tử, tính cách thật là theo cùng, chớ nhìn hắn đối với huyết nguyệt băng hộ pháp tiền đa đám người lãnh khốc vô tình. Nhưng là đối với bằng hữu, đúng là vô cùng tốt, không có gì tiên thiên cảnh cường giả tuyệt thế cái giá. Cùng một cái tiểu nha hoàn cũng có thể như vậy chơi đùa. Có thể thấy được tâm tính là cực tốt. Hoa Tưởng Dung gặp phải như vậy một cái quý nhân. Cũng không biết là mấy đời tu luyện phúc khí. Công tử hơi chờ. Ta đi chuẩn bị rượu và thức ăn. Bạch Huyên mụ mụ hết sức thức thời lui ra khỏi phòng. Lý Mục gật đầu. Nói. Làm phiền trắng mụ mụ. Này bất quá mới lần thứ hai đi dạo thanh lâu mà thôi. Nhưng cảm thấy hết thảy đều xe nhẹ chạy đường quen là chuyện gì xảy ra a? Lý Mục trong lòng thẹn thùng. Tiền hộ pháp, phải làm sao mới ổn đây? Lưu danh trên đường, thám tử vẻ mặt đau khổ nói. Tiền đa hừ lạnh nói. Hừ, tiên thiên cảnh thì lại làm sao? Bang chủ nhà ta, chiếm được thần tông sự giúp đỡ. Chỉ sợ cũng đã tiến nhập tiên thiên cảnh, còn chiếm được thần binh. Đến thời điểm, một trận chiến chém giết Lý Mục, cũng bất quá là dễ như ăn cháo mà thôi. Mà để cái này tiểu rác rưởi hung hăng một quãng thời gian. Hừ, sớm muộn có hắn khóc thời điểm. Vậy thì tốt rồi, nếu không, cái này Lý Mục sẽ hư mất ta Huyết Nguyệt Bang đại sự. Thám tử ở Huyết Nguyệt Bang bên trong cũng có một chút địa vị, biết một ít nội tình. Lại hỏi, lần này chúng ta không có đem Hoa Tưởng Dung mang về, chỉ sợ bang chủ sẽ trách phạt hạ xuống a. Đến thời điểm kính xin tiền hộ pháp vì ta nói tốt vài câu. Không sao, một người phụ nữ mà thôi. Này trong thành Trường An cũng không phải không có so với Hoa Tưởng Dung cô gái xinh đẹp. Bang chủ hùng tài đại lược, không biết bởi vì này ít chuyện làm khó dễ chúng ta này chút bề tôi có công. Tiền hộ pháp hoàn toàn tự tin, đoàn người chật vật trở lại Gia Lưu Danh đường phố, thất chuyển bát chuyển, rất cẩn thận, thật sự nhận thức cũng chưa cùng tung tích các loại hành tích phía sau. Bọn họ đi tới thành Nam Khu một cái nguy nga xâm nghiêm phủ đệ trước, lấy đặc thù thủ pháp gõ cửa, từ cửa sau đi vào. Trang viên này diện tích rất lớn, bên trong phòng bị nghiêm ngặt, đều là Huyết Nguyệt Bang cao thủ, khí tức không tầm thường, trong đó cũng không thiếu tông sư cảnh siêu cường giả hạng nhất, thậm chí còn mơ hồ có mấy đạo đại tông sư khí tức, khác nào Lang Yên Tinh mang như thế. Dương cung mà không bắn, nhất định chính là tàng long ngọa hổ nơi, so với nha môn chi phủ cũng là chỉ có hơn chứ không kém. Huyết Nguyệt Bang tổng đà dĩ nhiên đang ở trong thành Trường An, trong trang viên hạt nhân bên trong cung điện. Cái gì? Thất thủ cao cao ngồi trên Huyết Nguyệt trên ghế dựa lớn, thân ảnh toàn thân đều bao phủ ở nồng nặc như máu giống như mịt mờ bên trong, âm thanh phảng phất là kim thạch ma sát, hào không có tình cảm nhân loại. Tiền hộ pháp hạ thấp xuống đầu, nói, bang chủ, cái kia Lý Mục nguyên lai vẫn luôn giấu giếm thực lực, đã sớm là tiên thiên cảnh tu vi, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Rác rưởi, vô tình tiếng quát bên trong, một đạo màu máu mịt mờ, như chớp giật, oanh kích đi ra, tiền hộ pháp trực tiếp đánh bay ra ngoài mười mấy mét. Trong miệng từng ngụm thổ huyết, hắn này mới có chút đầy hoảng rồi, nói, bang chủ tha mạng, trợ giúp tha mạng a. Cái kia Hoa Tưởng Dung cũng không tính là giáo phường ti xuất sắc nhất nữ tử, ta có thể đi bắt cái khác. Câm miệng, bóng người màu đỏ ngòm âm thanh như ma thần rít gào, trực tiếp ngắt lời hắn, nói, ngươi biết cái gì? Hoa Tưởng Dung há lại là giống như nữ tử. Hừ, chính là bởi vì hôm nay Lý Mục đánh với Thiên Kiếm một trận, không rảnh phân thân, vì lẽ đó ta mới cho ngươi đi. Ngươi nhưng ở Văn Thánh Trai bên trong, lôi lôi kéo kéo, hơn một canh giờ, cũng không thể đem Hoa Tưởng Dung bắt giữ. Đơn giản là đáng chết. Màu máu mịt mờ phẳng phất là huyết gợn nước như thế tản ra. Cái bàn trái cây chén rượu các loại, làm như mất đi trọng lực trôi lơ lửng. Huyết Nguyệt Ma quân sự phẫn nộ, quả thực muốn phá hủy bên trong cung điện tất cả. Tiền hộ pháp này mới phản ứng được, nguyên lai bang chủ muốn bắt cái kia Hoa Tưởng Dung cũng không phải là bởi vì sắc đẹp. Hỏng rồi, hắn ý thức được chính mình chọc phiền toái lớn. Bang chủ tha mạng a. Ta nguyện lại đi bắt Hoa Tưởng Dung. Cái kia Lý Mục không thể ngày đêm đều ở đây Văn Thánh Trai. Tiền đa trong lòng vạn phần hoảng sợ, cố gắng biện giải, còn đang vì mình tranh thủ sống sót cơ hội. Hừ, ngươi không có cơ hội. Huyết Nguyệt Ma quân thanh âm lãnh khốc, trực tiếp tuyên bố vị này hộ pháp tử hình. Bên trong cung điện, hơn 10 vị Huyết Nguyệt Bang cao tầng lúc này đều câm như hến, không dám mở miệng vì là tiền hộ pháp cầu xin. Nhưng mà, còn chưa chờ Huyết Nguyệt Ma quân ra tay, dị biến đột nhiên phát sinh. Đột nhiên, một đạo màu tím lôi quang, nhanh như thiểm điện, trực tiếp từ tiền hộ pháp trong cơ thể lưu bắn ra, hướng về Huyết Nguyệt Ma quân bắn nhanh mà tới. Yêu giống, chuột nhỏ nhóm, tìm tới các ngươi đi. Trong một cái đại điện, tất cả mọi người cực kỳ thanh âm xa lạ vang lên. Huyết Nguyệt Ma Quân quanh thân máu loãng mịt mờ chấn động. Hắn cảm nhận được một màn kia sấm sét màu tím sức mạnh. Không dám thất lễ, vận dụng hết công lực. Máu loãng mịt mờ ở trước người huyễn hóa hình thành một cái màu máu khiên tròn. Đem một màn kia màu tím tia điện ngăn trở. Nhưng thân hình nhưng cũng bị chấn là quơ quơ. Vừa kinh vừa sợ nói. Người nào, màu tím tia điện còn chưa tiêu tán. Ngưng tụ ở giữa không trung. Gà phong trên núi ước chiến ngày. Còn có một tháng. Ngươi nhưng lén lén lút lút động người đàn bà của ta. Ha ha, Huyết Nguyệt Ma Quân, ngươi đã như thế tương tự. Vậy không bằng giữa chúng ta một trận chiến. Sớm làm sao? Cái gì? Huyết Nguyệt Ma Quân Kim Thạch hoàn toàn giống nhau tình cảm trong thanh âm. Rốt cục hiện ra vẻ khiếp sợ. Ngươi là Lý Mục, ngươi dĩ nhiên sấm sét phép thuật. Ngươi, pháp võ song tu. Hắn này kinh sợ có thể không phải chuyện nhỏ. Này Lý Mục, coi như là tại thiên tài, đều là tinh lực có hạn. Ở 15 tuổi thời điểm, đem tu vi võ đạo đẩy mạnh đến tiên thiên sức chiến đấu. Đã là kinh thế hãi tục, mà pháp thuật của hắn tu vi mới vừa chạm vào trong đó, cũng là mạnh mẽ vô cùng. Hắn làm sao làm được? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.